hôn trộm 55 lần. Chương 674, tin nhắn trong điện thoại di động 24. Góc truyện audio.com, editor, Mây Tu. Ngày hôm sau, Lục Cần Niên bị chuông điện thoại đánh thức. Lúc anh mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang. Anh có chút khó chịu nhíu mày, cầm lên điện thoại di động, thấy đã là 10 giờ sáng, kinh ngạc hồi lâu, mới nhận nghe điện thoại. Điện thoại là số bên Mỹ gọi đến, có hội nghị khẩn cấp cần anh đi một chuyến, đã giúp anh đặt vé máy bay. Cúp điện thoại, Lục Cần Niên liếc mắt nhìn thời gian cất cánh chỉ còn 3 tiếng, anh cũng không có gấp gáp ngồi dậy, ngược lại ôm Kiều An Hảo, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Trong ngực mềm mại, trên người cô hương vị ngọt ngào cùng anh và cô tối hôm qua kích tình còn vương vấn, tràn ngập trong hơi thở của anh, khiến cho anh trong nháy mắt có cảm giác yên lòng. Anh thật sự không thể tin được, xa cách 5 tháng, sẽ có một ngày anh cảm nhận được ánh bình minh, giống như 5 tháng kia đã biến mất. Anh ở Mỹ, suốt một đêm thức trắng, không ngừng hút thuốc, không thể ngủ, cũng không dám ngủ, chẳng qua là một cơn ác mộng. Không ai biết, trong thời gian anh ở Mỹ, anh phải chịu đựng từng giây từng phút thế nào. Anh yêu cô, cho dù cô đối xử với anh như vậy, anh vẫn yêu cô. Nhưng anh lại hận cô tàn nhẫn khiến anh chờ đợi. Anh muốn quên cô, rồi lại hàng đêm suy nghĩ cô. Tâm trạng mâu thuẫn như vậy, đơn giản hành hạ anh đến điên. Nếu như có thể, cả đời này anh không muốn có bất kỳ ai nhắc đến đoạn thời gian trải qua trong bóng tối kia. Nếu như không nhờ Lucy, có lẽ lúc đó anh đã mất mạng ở tha hương. Lục Cần Niên nghĩ tới đây, chậm rãi mở mắt, dù thế nào anh cũng khó quên được cảm giác mình đã từng trải qua đó. Một đêm đó, anh chờ ở nhà họ Kiều, nhận được tin nhắn của cô, lại một lần nữa xẹt qua trong đầu anh lại phát hiện mình cũng không còn cảm giác đau đớn và tan vỡ, không thể hít thở như trước, thay vào đó là có chút hoảng hốt giống như thoáng qua. Thì ra là, người anh yêu có sức mạnh đáng sợ như vậy, có thể đẩy anh vào địa ngục cũng có thể dẫn anh trở về nhân gian, có thể một đao khiến anh mất mạng, cũng có thể khiến cho anh cải tử hồi sinh. Thật ra thì bất kể như thế nào, cô đúng là vẫn còn thích anh, không phải sao? Nếu như 13 năm đau đớn để yêu, có thể đổi lấy kiếp này còn thời gian nắm tay nhau đi cùng, cũng hài lòng, cũng cảm thấy thỏa mãn. Cuối cùng ông trời vẫn không bạc đãi anh. Lục Cần Niên nghĩ tới đây, khóe môi cong lên, anh nghiêng đầu, nhìn Kiều An Hảo mệt mỏi còn đang ngủ say, không nhịn được vươn tay, say đắm sờ gương mặt cô, sau đó cúi đầu, hôn lên trán cô, không quấy nhiễu cô, mà lặng lẽ vào phòng tắm, thay quần áo, sau đó cầm giấy giờ, đính giấy nhắn lên phòng tắm, đơn giản thu dọn hành lý, rời đi. Trước khi Lục Cần Niên khởi động xe, giống như nhớ ra việc gì, còn cầm lên điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Lucy, là tôi, không có, cô ấy rất tốt. Chẳng qua tôi muốn nhờ cô và ông xã đến nhà tôi làm khách. Ừ, sau đó tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô, tạm thời tôi có chút việc phải về Mỹ. Ừ, cảm ơn cô. Cúp điện thoại, Lục Cần Niên nhìn qua cửa sổ xe liếc mắt nhìn biệt thự đang tắm dưới ánh mặt trời, mới chậm rãi chuyển xe quay đầu, rời đi. Mặc dù tối hôm qua cô tin anh, nhưng anh vẫn muốn nhờ Lucy tới đây, giải thích một lần cho cô. Mặc dù anh rất tham luyến sự bất an của cô, nhưng lại không muốn cô vẫn cứ bất an. Cách chương.